Vợ mang thai, chồng lo lắng muốn có đứa thứ hai. Chương 4, tôi muốn cô ta phục vụ tôi 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, người đàn ông trong xe không phải ai khác mà là nam chính xuất hiện trong giấc mộng của cô khoảng 1 giờ trước. Hoàng Phủ Quyết, tim chợt căng thẳng, và một sự hoảng sợ không thể che giấu hiện lên đôi mắt của Cam Viện sau đôi kính. Thật là oan gia, cách 6 năm, vậy mà gặp lại hắn. Dừng bút ở văn kiện dứt khoát ký tên xuống, Hoàng Phủ Quyết đưa tay đem văn kiện đưa cho trợ lý, khi trợ lý cầm lấy văn kiện, người này nhìn về phía Cam Viện mỉm cười. Cô là, quản lý Lưu, sau khi nghe giọng nói, Cam Viện lập tức định thần lại, nở nụ cười vừa phải. Chào mừng các vị đến nghỉ tại khách sạn Dynasty, tôi là Cam Viện, quản lý phòng khách tại khách sạn. Cam Viện lui về phía sau một bước, giơ tay phải lên một cách chuyên nghiệp, đúng mực, rất lịch sự. Hoàng Phủ tiên sinh, mời. Tới thì đã tới rồi, lúc này lùi bước thì có vẻ bất thường. Cách tốt nhất là bình tĩnh và yên lặng theo dõi diễn biến. Hoàng Phủ Quyết gật đầu một cái nhẹ, động tác đơn giản nhưng lộ vẻ tự nhiên tao nhã cùng khí phách lễ phép mà hời hợt. Anh bước chân xuống xe, tay trái cắm ở túi, tay phải tùy ý xuôi ở bên người, chiếc khuy măng xét đá quý màu xanh đậm bên ngoài áo sơ mi trắng lóe lên một màu xanh nhạt, dáng người cao lớn của anh nổi bật ở giữa đám vệ sĩ, như hạc trong bầy gà. Hai người chỉ cách nhau ở một khoảng nhất định, người đàn ông đứng trước mặt Cam Viện này, chỉ cách chưa đến một bước. Một cảm giác mạnh mẽ xuất hiện cùng với hơi thở nam tính đập vào mặt, trong đầu thoáng qua những hình ảnh trong mơ, tim cô bất giác nhảy lên một chút. Nana, các fan không biết chuyện gì xảy ra, họ cứ ngỡ chiếc xe đó là của thần tượng Nana, thấy cửa mở và có người bước xuống, họ lập tức lao vào chiếc xe. Tiếng la hét, hò hét của người hâm mộ, tiếng la hét của các bảo vệ. Lẫn lộn vào một chỗ. Các nhân viên an ninh đã cố gắng hết sức để ngăn chặn tất cả mọi người, và các vệ sĩ đều bị vây chặt chẽ. Hoàng Phủ Quyết vẫn nhìn thẳng, bước chân không nhanh không chậm, dáng vẻ tựa như dù trời có sập xuống anh cũng không thay đổi nhịp điệu của mình. Cam Viện dẫn anh đi về phía cửa đại sảnh, liếc mắt nhìn fan cuồng, trong lòng không khỏi thắc mắc. Thân phận của vị này không thua gì Nana, một vị khách quan trọng như vậy lại không có người tiếp đón, thật là có chút kỳ quái. Mới vừa rồi đối phương gọi cô là... Quản lý Lưu, xem ra vị này hẳn là vị khách do Lưu Sứ IG phụ trách, Lưu Sứ IG luôn thích thể hiện, lần này có chuyện gì vậy? Mọi người nhanh chóng vào đại sảnh, bên ngoài tất cả đám fan cuồng đều bị chặn lại. Cửa thang máy mở ra, Tổng Giám Đốc Lý, mang theo quản lý Lưu Sứ IG cùng vài cấp dưới, vội vã ra cửa đón. Khách của phòng Tổng thống, khách sạn rất là coi trọng, huống chi vị này là bao cả toàn bộ tầng của phòng dành cho khách. Chỉ là bởi vì Hoàng Phủ Quyết là đến trước thời hạn, lại đột nhiên đến, mấy vị này khi nhận được tin tức lập tức xuống lầu nhưng vẫn là tới hơi trễ. Thấy Hoàng Phủ Quyết, Lý Tổng cười chào hỏi, sau khi chào hỏi, lập tức liền đem Lưu Sứ IG giới thiệu cho anh. Đây là Lưu Sứ IG, quản lý phòng khách của chúng tôi, lần này, mọi việc của anh trong khách sạn này đều do cô ấy phụ trách. Hoàng Phủ tiên sinh, Lưu Sứ IG liền lập tức tiến lên một bước, nhún nhường cúi đầu mở miệng. Thật là xin lỗi, không nghĩ tới ngài sẽ tới sớm. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã đón tiếp muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Lưu Sứ IG, quản lý bộ phận, lần này ngài ở khách sạn, tôi sẽ cung cấp dịch vụ trong suốt thời gian ngài ở khách sạn. Nếu ngài có bất kỳ nhu cầu gì, xin vui lòng nói với tôi. Cách chương.